Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 454. Huyết tế ma trận. Cái này đột nhiên tình huống làm cho trên điện mấy người đều có chút khiếp sợ. Nhưng mà không chờ Xích Phượng Hoàng mở miệng, chủ điện ở ngoài lại có một gã phượng tộc thị vệ vội vã đi đến. Bẩm báo yêu đế, Thao Thiết cùng Kỳ hai tộc thỉnh cầu viện trợ. Bọn họ tao ngộ rồi ma tộc tập kích, rất nhanh liền muốn thủ vững không được. Đám người nghe vậy lại là một hồi kinh hãi. Không nghĩ tới ma tộc so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm cường thế. Sau đó đại điện ở ngoài lại truyền tới lần thứ ba gấp tiếng bước chân của: Bẩm báo yêu đế, Cửu Vĩ, Đào Ngột hai tộc truyền đến tin tức. Bọn họ tộc địa đã bị ma tộc đánh tan. Không ít tộc nhân đã chết trận. Tộc trưởng mang theo một số ít tinh nhuệ thành công chạy trốn. Bọn họ thỉnh cầu yêu đế mau mau cứu viện. Lời nói này sau khi nói xong, trên đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Xem ra lần này ma tộc chuẩn bị rất đầy đủ. Thực lực cũng so với bọn hắn trong tưởng tượng hiếu thắng. Bằng không sẽ không như thế dễ như trở bàn tay liền đánh vào yêu vực. Đánh yêu vực 6 tộc hầu như không có sức đánh trả. Sau một hồi trầm mặc, Xích Phượng Hoàng quả đoán mở miệng. Hắc Tiêu trưởng lão, truyền lệnh xuống, làm cho phượng tộc trưởng lão dẫn dắt tọa hạ đệ tử cấp tốc gấp rút tiếp viện 6 tộc, đồng thời phát sinh yêu đế lệnh, làm cho 6 tộc phụ cận các tộc lập tức trợ giúp. Tuân mệnh, Hắc Tiêu trưởng lão bằng lòng 26 một tiếng sau đó cấp tốc rời đi. Bất quá trong lòng nàng cũng minh bạch, loại này trợ giúp cũng bất quá là như muối bỏ biển mà thôi. Phượng tộc mới chỉ có mấy cường giả, không có khả năng hoàn toàn trợ giúp đúng lúc, mà còn lại yêu tộc phỏng chừng cũng là ốc còn không mang nổi mình ốc, không nhất định có thể kịp thời đúng lúc. Đối với loại tình huống này, Xích Phượng Hoàng tự nhiên cũng biết. Trong lúc nhất thời chân mày khẩn túc, Vô Thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra, không nghĩ tới ma tộc động tác thật không ngờ nhanh chóng, quy mô cũng lớn như thế. Xích Phượng Hoàng yêu đế, ngược lại ngươi ta hai tộc chuyện kết minh đã ổn thỏa. Nếu là ngươi đồng ý, ta hiện tại lập tức bẩm danh tông chủ, xin hắn phái một số nhân tộc cao thủ đến đây trợ giúp. Ta cũng ở nơi đây lưu lại mấy ngày, có thể cầm lấy viện thủ. Nghe lời nói này, Xích Phượng Hoàng trong lòng vui vẻ, lập tức trở về nói. Nếu là thật có thể như vậy, vậy liền đa tạ tiền bối. Bây giờ yêu tộc xác thực khan hiếm cường giả, nếu như nhân tộc có thể tới trợ giúp, đó là không thể tốt hơn nữa. Hơn nữa Vô Thượng trưởng lão có thể lưu lại hỗ trợ, nàng cũng cầu còn không được. Nàng nhưng là đã từ Cố Lưu Vân trong miệng biết, vị này Vô Thượng trưởng lão là thiên kiếp cảnh viên mãn kiếm tu. Nếu là có hắn ở đây, trong khoảng thời gian ngắn có thể ung dung rất nhiều. Sau đó Vô Thượng liền tự mình liên lạc Thiên Huyền tông chủ, đem yêu tộc việc làm nói rõ ràng tỉ mỉ. Thiên Huyền bên này biểu thị hắn sẽ lập tức người liên lạc tộc mỗi cái đại tông môn, lập tức an bài cường giả đến đây trợ giúp. Cùng lúc đó, Hắc Tiêu trưởng lão cũng phản hồi chủ điện, báo cho biết Xích Phượng Hoàng hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Phượng Tê trong cốc ngoại trừ nàng ở ngoài, còn lại 6 vị trưởng lão đã dẫn dắt tọa hạ đệ tử toàn bộ đi gấp rút tiếp viện 6 tộc. Bất quá cư như vậy, cũng tạo thành Phượng Tê trong cốc biến đến trống rỗng. Lần này cứu viện, phượng tộc có thể nói là dốc hết tinh nhuệ, chỉ còn lại có một số ít tộc nhân lưu thủ trong cốc. Trong đó hạch tâm nhân viên càng là chỉ còn lại có Hắc Tiêu trưởng lão cùng Xích Phượng Hoàng hai người. Đợi Hắc Tiêu trưởng lão đem những tình huống này nói rõ sau đó, Xích Phượng Hoàng gật đầu, sau đó nói ra, đừng lo, nhân tộc đã bằng lòng chúng ta, gần phái cao thủ đến đây trợ giúp, chúng ta chỉ cần tạm thời chịu đựng liền có thể. Hắc Tiêu nghe vậy vui vẻ, nếu như nhân tộc có thể tới trợ giúp, cái kia xác thực biết ung dung rất nhiều. Nhưng sau đó nàng nhớ tới một chuyện, sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra, yêu đế, Mới vừa có tộc nhân đưa tin qua đây. Nói phía sau núi nơi đó dường như có chút biến cố. Có bao nhiêu danh chị thủ tộc nhân mất tích. Đồng thời ở một cái địa phương nào đó còn phát hiện rất nhiều máu tích. Nghe thấy lời ấy, Xích Phượng Hoàng biến sắc. Phía sau núi ở vào Phượng Tê Cốc sau đó. Chính là tộc chỗ cư trụ. Thường ngày phòng thủ xâm nghiêm. Bây giờ xảy ra loại sự tình này. Nói không chừng chính là ma tộc giở trò quỷ. Nàng lập tức đứng dậy nói. Dẫn đường, chúng ta đi qua tìm tòi kết quả. Là, Hắc Tiêu đáp. Sau đó Xích Phượng Hoàng mời Vô Thượng Trưởng Lão và Cố Lưu Vân cùng nhau đi vào. Hai người tự nhiên không do dự. Lập tức cùng nhau lao tới phía sau núi. Xích Phượng Hoàng không có bất kỳ do dự nào. Lúc này đứng lên hình cùng Hắc Tiêu còn có Cố Lưu Vân mang theo Vô Thượng Trưởng Lão. Đuổi chạy phía sau núi mà đi. Ra khỏi chủ điện sau đó. Một chiến bốn người đồng thời vận chuyển thân pháp. Rất nhanh liền tới đến rồi phía sau núi bên trên. Lúc này phía sau núi. Cùng quá khứ đã không giống nhau lắm. Trong không khí chứa đựng đại lượng huyết tinh chi khí. Một cái phượng tộc người đang ở nơi đó chờ đợi. Nhìn thấy Xích Phượng Hoàng đám người phía sau. Vội vàng hành lễ. Xích Phượng Hoàng vung tay lên. Nói. Ở nơi nào phát hiện vết máu. Tộc nhân kia lập tức dẫn đường. Dẫn mọi người đi tới huyết tinh chi khí đầu nguồn. Nơi này là phía sau núi một cái hơi lộ ra ẩn núp thạch cốc. Trong cốc trên mặt đất có đại lượng huyết dịch. Bọn họ lấy quỷ dị văn lộ. Dung hợp ra khỏi một đạo trận pháp. Đây là huyết tế ma trận. Vô Thượng Trưởng Lão nhìn thấy một màn này. Lập tức cả kinh nói. Đồng thời hơi thở của hắn cũng biến thành sắc bén không gì sánh được. Một bả gần như trong suốt kiếm khí cũng bị hắn triệu hoán đi ra. Nhìn thấy một màn này. Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu Trưởng Lão đều là một hồi cau mày. Vô Thượng tiền bối. Trận pháp này có tác dụng gì? Vô Thượng Trưởng Lão sắc mặt nghiêm túc. Mở miệng nói ra. Trận pháp này là ma tộc độc hữu. Hiệu quả giống như là một tòa khóa giới truyền tống trận. Hơn nữa còn là một tòa không hạn chế. Truyền tống trận. Vô luận là cảnh giới gì tu giả. Đều có thể bằng vào này truyền tống trận khóa giới mà đến. Những huyết dịch này. Phải là ngươi những thứ kia mất tích tộc máu của người ta. Bị ma tộc dùng để làm thành trận pháp nguyên tài. Nghe thấy lời ấy. Xích Phượng Hoàng cùng Hắc Tiêu Trưởng Lão trong lòng đều là cả kinh. Nếu quả thật như Vô Thượng Trưởng Lão nói như vậy. Tình huống khả năng liền có chút khó giải quyết. Phải biết rằng các tộc tu giả tuy là đều nắm giữ một ít xây dựng truyền tống trận phương pháp. Nhưng những lâm đó lúc xây dựng truyền tống trận thường thường đều có hạn chế. Bình thường đều là không thể chịu đựng thiên kiếp cảnh ở trên tu giả thông qua. Nhưng là lúc này ma tộc lại lặng yên không tiếng động ở nơi này Phượng Tê Cốc phía sau núi bên trong. Xây dựng một cái không hạn chế truyền tống trận. Xem ra bọn họ là sớm có dự mưu. Sáu tộc bị vây công. Có lẽ chỉ là ma tộc sử dụng một cái kế điệu hổ ly sơn. Bọn họ chân chính mục tiêu. Phải là Phượng tộc tộc địa. Yêu đế chỗ. Dù sao Xích Phượng Hoàng bây giờ là tân nhậm yêu đế. Nếu như ma tộc có thể một lần hành động cầm xuống Xích Phượng Hoàng cùng với Phượng tộc. Đối với toàn bộ yêu vực mà nói. Tuyệt đối là một cái đả kích không nhỏ. Đều là thuộc hạ lỗi. Dĩ nhiên chẳng biết lúc nào làm cho người của ma tộc lẻn vào tiến đến. Hắc Tiêu Trưởng Lão nghe vậy. Lập tức đối với Xích Phượng Hoàng thỉnh tội. Nàng lúc này rất khó tưởng tượng ma tộc là như thế nào vô thanh vô tức lẻn vào. Dù sao Phượng Tê Cốc phía sau 047 sơn tộc nhân đều là tinh nhuệ. Cố Lưu Vân suy nghĩ một chút. Mở miệng nói ra. Hắc Tiêu Trưởng Lão không cần nghi hoặc. Phổ thông ma tộc phỏng chừng không dễ dàng như vậy tùy tiện liền lẻn vào phượng tộc ở chỗ sâu. Trong, nếu là ta không có đoán sai, việc này đoán chừng là cái kia cấm thiên ma chủ làm. Hắn hẳn là sớm liền đi tới phượng tộc, trước giờ ở chỗ này làm ra tay chân sau đó, mới hiện thân đi gặp Xích Phượng Hoàng. Nghe lời nói này, Hắc Tiêu Trưởng Lão bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời hung ác nói, người của ma tộc. Quả nhiên gian xảo không gì sánh được. Xích Phượng Hoàng gật đầu. Sau đó lên trước một bước. trực tiếp thi triển ra nhất chiêu thần thông, hướng về phía mặt đất kia vỗ tới. Nàng muốn hủy cái này huyết tế ma trận, nhưng mà để cho nàng giật mình là, trận pháp kia bên trên bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện một cái huyết sắc hộ cháo, đem thần thông của nàng hoàn toàn ngăn cản. Vô thượng trưởng lão nhìn thấy một màn này, lắc đầu, nói, Xích Phượng Hoàng yêu đế không cần xuất thủ, máu này tế ma trận đã hình thành, trừ phi là am hiểu không gian pháp tắc cường giả, hoặc lão đại đạo cảnh tu giả xuất thủ, nếu không không cách nào đem hủy diệt. Ngươi bây giờ cần lập tức thông báo trong tộc đệ tử, mau mau đến đây đề phòng, trận pháp này một ngày khởi động, ma tộc cũng sẽ bị truyền tống mà đến. Xích Phượng Hoàng gật đầu, lập tức liền muốn phân phó, nhưng vào lúc này, máu kia tế ma trận bỗng nhiên quang mang tăng vọt, đầy đất huyết dịch bắt đầu cấp tốc lưu động đứng lên. Cái này đột như lên một màn, mọi người đều là cả kinh, đã muộn, khởi động. Theo vô thượng trưởng lão cái kia nghiêm túc lời nói, Cố Lưu Vân ba người nhất thời nhìn thấy trận pháp kia trong ánh sáng. Ba đạo ma ảnh chậm rãi hiện lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.